Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475. Aibo, băng cầu, là đường di số, buổi chiều, Kurotaku về đến phòng ngủ cái ngủ trưa, lờ mờ lung tỉnh lại lên nhà cầu về sau, nhìn thấy Umbreon đang chơi máy tính, buông mình đến trên ghế salon. Rót cho mình chén trà nâng cao tinh thần. Mấy giờ rồi? Một giờ. Ngươi mới ngủ một giờ cũng chưa tới. Cảm giác ngươi đối thủ cạnh tranh vẫn rất nhiều. Umbreon không biết có một đám người xen lẫn trong tuyển thủ dự thi bên trong muốn Kurotaku mạnh. Nhìn xem diễn đàn bên trên kịch liệt thảo luận. Thấp giọng thở dài, đây đều là nhân tài a. Vạn nhất bị người đả kích từ đây không gượng dậy nổi làm sao bây giờ? Kurotaku ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Nghe vậy liếc mắt, làm sao bây giờ? Rau trộn thôi. Astuo cũng khóc, nhưng nhân gia khóc xong biết tiếp tục lữ hành đánh xuống một cái đại hội. Liền điểm ấy năng lực chịu đựng đều không có làm cái gì trên nơ. Gia hỏa này cũng mặc kệ chính. Mình xáo lộ đến cùng có bao nhiêu công kích tâm thái của người khác. Liền loại kia rõ ràng có năng lực cấp tốc đánh bại ngươi. Hết lần này tới lần khác muốn chơi bẩn xáo lộ làm người buồn nôn hành vi. Nếu không phải hắn thực lực đủ mạnh, mặt ngoài công phu lại làm không tệ, sớm đã bị người chụp bao tải. Bằng vào một tay Magnet Ride, điện từ phiêu phù. Cũng không biết tức giận đến nhiều ít Pokemon cùng trainer tại chỗ tự bế. Ngươi nói ngươi có tay có chân, không trên mặt đất ngoan ngoãn đi đường. Ngươi bay trên trời cái gì kính? Cái kia buổi chiều Goromaru đánh cái kia Jin tranh tài ngươi có đi hay không nhìn? Umbreon hỏi, đi xem một cái nàng xuất ra cái gì mới Pokemon. Đánh xong một trận thi dự tuyển. Trainer liền có thể thay đổi một lần đội hình lựa chọn lần nữa ra sân Pokemon. Nhưng quy tắc như cũ, bắt đầu thi đấu nửa trước giờ không cho phép đổi lại Pokemon. Nhìn, phải xem, Kurotaku vuốt vuốt mi tâm. Cái này liên quan đến hắn có thể hay không thí nghiệm mới xáo lộ. Quyết thắng thi đấu tranh giải dễ dàng lật xe, không phải cái luyện xáo lộ nơi tốt. Umbreon liền tắt đi mấy cái kịch liệt thảo luận Kurotaku lai lịch cùng chia sẻ Kurotaku ảnh chụp. Website, nói, vậy chúng ta một hồi liền có thể đi. Một giờ rưỡi chiều đúng giờ bắt đầu. Đang nói chuyện đâu? Cổng, đông đông đông, trầm đục. Có người gõ cửa, Kurotaku đặt chén trà xuống đứng dậy mở cửa ra. Còn không có định nhãn nhìn là ai. Thình lình nhìn thấy một thùng lớn trà sữa bị hai cánh tay đẩy lên trên mặt hắn. Đúng vậy, một thùng, kinh hỉ không? Trà sữa đằng sau là học viện phái trên nơ tổ ba người ác liệt cười xấu xa. Cái này có thể, quá vui mừng, Kurotaku có rúm xuống khóe miệng. Từ Fred trên tay tiếp nhận ước định cẩn thận trà sữa. Cái kia chủ tiệm đến cùng tăng thêm nhiều ít liệu. Ít một chút không được a. Motohiroshi cười nói, đây không phải cố ý chuẩn bị cho ngươi nha. Phân lượng đến chân, không đủ không được. Xem ra Fred đánh cho rất nhẹ nhàng. Nếu không không biết cười đến vui vẻ như vậy. Kurotaku không có đem ba người đón vào, mà là trực tiếp nói cho chính bọn hắn buổi chiều dự định. Ba người vừa vặn không có chuyện gì. Sư phụ mang đội đi xem cái kia bỏ học đại lão tranh tài đi. Liền đi theo Kurotaku hỗn. Thế là, bốn người một đầu, chó. Trùng trùng điệp điệp đi tới Goromaru chỗ đấu trường. Số 2 trận quán, bên trong thiết bị giống nhau như đúc không có gì khác nhau. Cùng phục chế dán tới không sai biệt lắm. Vòng qua ra trận đám người trực tiếp từ tuyển thủ trên lối đi tuyển thủ khán đài. Dưới đài, sân đối chiến bên trong, tranh tài vừa mới bắt đầu. Bên trái người dự thi là Kurotaku nhận biết Goromaru. Bên phải thì là một vị mang theo kính mát, nhìn như cái cao trung học sinh tốt muội tử. song phương riêng phần mình sử dụng Pokemon đều là trước đó không có ra sân qua. Theo thứ tự là một con nhìn qua toàn thân hất lên trọng giáp, diện mục dữ tợn, đầu cùng phần lưng đều là màu bạc, ngực bụng thì làm huyền màu đen sắt thép khủng long Rock cộng Steel thuộc tính Urgrun. Cùng một con toàn thân màu lam nhạt, trên cổ có mỏng màu trắng đổi, hình quạt đuôi cánh bên trên có đường cong, mũi heo, hai cây răng nanh mọc ra khoang miệng to mọng hải tượng Pokemon Wolverine. Cái trước cấp bậc là 60 cấp, đặc tính cứng rắn đầu, chỉ có một cái cấp 6 chiêu thức, Double S, xả thân va chạm, nhưng rất là kỳ dị biết sớp, lướt sóng, cùng Flamethrower, phun lửa, nhưng mà hắn không biết là, cái này kỳ thật thuộc về một cái không muốn người biết nhỏ trứng màu. Trứng màu nội dung cụ thể đại khái vì tất cả cùng nước Nhật dân quái thú lớn lên có như vậy mấy. Phần tương tự Pokemon, đừng quản ngươi đặc công vật công, đều biết sớp, lướt sóng, Flamethrower, phun lửa, càng không cần phải nói. Kurotaku ánh mắt chạm đến Wolverine, nhịn không được khẽ ồ lên một tiếng. Đây là Wolverine, giới tính, đẳng cấp cấp 62, đặc tính dày mỡ, thuộc tính Water cộng I. Trainerzin chiêu thức Ibo, băng cầu, LV6, Blizzard, bão tuyết, LV6, Water Power, thủy chi gợn sóng, LV6 Grun, cắn nát, LV5, Body Slam, Thái Sơn áp đỉnh, LV5, Ai Phang, răng nanh băng giá, LV5 Rest, đi ngủ, LV5, Defender, biến tròn, LV5, Aqua Ring, vòng nước, LV5 Ibo, băng cầu, Ai, 800 năm đều chưa hẳn gặp được một lần chiêu thức. Ibo, băng cầu, Ai thuộc tính vật lý chiêu thức, cùng Rock thuộc tính Rollout, Lan, đồng lý, tiếp tục sử dụng càng lâu, quy lực càng cao, thậm chí tại Defender, biến tròn, cường hóa dưới, cuối cùng uy lực cao tới 960, mà tại không phải di truyền tình huống dưới, có thể thông qua thăng cấp học được Ibo, băng cầu. Chiêu thức này Pokemon chỉ có 3 loại, Alola Sandslash, Wolverine cùng với Kalos Avalanche, cái này nhưng so sánh nát đường cái Rollout, Lan, muốn hy hữu nhiều. Giữa sân, to mọng Wolverine mở ra miệng rộng tại hai cây răng dài tầm đó ngưng tụ ra một viên óng ánh sáng long lanh pha lê thủy cầu, ra sức hướng Urgrun phun ra đi qua. Pha lê thủy cầu những nơi đi qua đều là có tầng tầng bọt nước sóng lớn nương theo. Urgrun bên kia cũng là không cam lòng yếu thế trong tay của mình, gọi ra lớn nhỏ tương tự nhưng nhan sắc càng đậm thủy cầu, bỗng nhiên quăng về phía Wolverine. Hai viên thủy cầu trên không trung va nhau đụng, nhưng cái trước thủy cầu đột nhiên bành đến nổ tung, đáng suất kinh khủng sóng nước đẩy ngăn lấy Wolverine pha lê thủy cầu, nhưng không phải bổn hệ, cuối cùng đánh không lại bổn hệ năm cấp, đánh không lại cấp 6. Cái trước sóng nước triệt để nổ bể ra đến biến thành đầy trời hơi nước, cấp tốc bao phủ lại sân đối chiến trung tâm phạm vi. Mà cái sau thì là sông phá hơi nước, hướng Urgrun công kích qua. Lúc này Urgrun đã muốn tránh cũng không được. Bành, Water Power, thủy chi gợn sóng, bỗng nhiên bạo liệt, đều vung vãi tại Urgrun trên thân. Khục vù, gấp hai kinh khủng Water thuộc tính tổn thương khiến cho Urgrun phát ra thống khổ tiếng gào thét. Motohiroshi kinh ngạc nói, vì sao lại dùng Water thuộc tính chiêu thức nghịch nước thuộc tính Pokemon, vì chiêu thức triệt tiêu cũng không phải đánh như vậy nha. Fred cũng là nhíu mày, đối Goromaru lựa chọn có chút không hiểu. Từ lần trước cùng Kurotaku đối chiến nhìn lại, Goromaru là cái có chút người cẩn thận, dùng chiêu tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Dùng Water thuộc tính chiêu thức nghịch nước thuộc tính Pokemon loại này tao thao tác, đoán chừng người bình thường đều không nghĩ ra được. Kurotaku cười không nói, đang định cùng Motohiroshi hai người giải thích, liền gặp được Ergrun thân thể một trận ánh sáng ảnh vặn vẹo. Miệng rộng đột nhiên mở ra, tại trong miệng dựng dục ra một viên quang cầu màu bạc. Đón lấy, đường kính chừng 1 mét thô kim loại cột sáng hướng Unrin oanh kích tới. Metal Burst, kim loại nổ tung. Steel thuộc tính vật lý chiêu thức. Cố định tự thân thụ nhất đến tổn thương 1,5 lần trả về cho đối thủ. Nhưng không nhận thuộc tính tăng thêm cùng thuộc tính tương tính ảnh hưởng. Oanh, màu bạc cột sáng chính chúng Unrin thân thể. Âm vang nổ tung, chế tạo ra kinh khủng khí lãng đem nó tung bay ra ngoài. Thì ra là thế, Motohiroshi cùng Fred lúc này mới nhìn ra đến Goromaru dự định là cái gì. Dùng sớp, lướt sóng, làm ngụy trang, thật là Metal Burst, kim loại nổ tung, đánh trở tay, lại Metal Burst, kim loại nổ tung, sẽ không nhận chống cự Steel thuộc tính chiêu thức ảnh hưởng. Tuy nói Unrin cũng không chống cự Steel thuộc tính chiêu thức, nhưng chính là tỏ rõ một chút Goromaru xáo lộ. Metal Burst, kim loại nổ tung, chính diện đánh trúng, Unrin nhận được cực lớn trọng thương. Tình huống nguy nguy có thể đụng, nó còn có thể đứng lên sao? Sướng ngôn viên kích tình thanh âm tại khuếch đại âm thanh loa trên vang vọng. Đến, ép buộc cho nó lập một cái flex. Kurotaku liếc mắt, ngươi nói như vậy, nó khẳng định đứng lên nha. Giữa sân, to mọng Unrin cũng quả thật đứng lên. Không, Unrin không có chân, chỉ có thể nói nó thay đổi thân thể một cái. Khẽ cúi đầu, thở hồng hộc nhìn phía xa đồng dạng thở hồng hộc mỏi mệt không chịu nổi Ergrun. Song phương đều nhận được thương tổn không nhỏ. Trong đó Unrin thể lực tiêu giảm khẳng định là so Ergrun lợi hại hơn. Nhưng bởi vì song phương trời sinh HP chủng tộc giá trị có gần 40 điểm chênh lệch, cho nên ai còn dư lại thể lực nhiều, thật không tốt lắm nói. Có thể duy nhất có thể xác nhận là song phương đều muốn đem hết toàn lực buông tay nhất bác. Chỉ thấy Ergrun trên thân sáng lên sáng choi ánh sáng màu vàng, thậm chí đè xuống trên người nó áo giáp màu bạc, di chuyển nặng nề thân thể, hướng Unrin bên kia tiến lên. Mà Unrin cũng là rút lại thân thể mập mạp, hé miệng phun ra một luồng hơi lạnh, chế tạo ra một viên đem nó bao hàm ở bên trong to lớn băng cầu. To lớn băng cầu, ầm ầm nhấp nhô vọt tới ánh sáng vàng sáng chói Ergrun. Hai đầu cự thú ầm vang chạm vào nhau. Đông, bu, đón lấy đi, đây là ta sau cùng gợn sóng. Double Scope, Umbreon nhìn thấy hai đầu cự thú ầm vang chạm vào nhau, cũng không biết lên cơn điên gì, đột nhiên lên tiếng hô to, nhưng mà thanh âm của nó bao phủ tại Aibo. Băng cầu, cùng Double S, xả thân va chạm, va nhau sau sinh ra to lớn bạo tạc cùng trùng thiên trong sương khói. Chỉ có dựa vào gần Kurotaku một người nghe thấy được. Xem thường Aibo, băng cầu. A, Kurotaku liếc mắt, Ergrun là chống cự ai thuộc tính không sai. Có thể hắn không cảm thấy Unrin tắt thua. Trừ phi, khục rú. Phẫn nộ giống lên một tiếng vượt trên bạo tạc tiếng vang. Trực trùng vân tiêu, liền gặp được khói mù lượn lờ sân đối chiến bên trong. Đột nhiên có một đạo màu xanh ra trời thân ảnh xông phá sương mù. Hung hăng ngã trên mặt đất, liên tiếp lộn mấy vòng về sau. Vô lực lộ ra vòng vòng mắt, phần ngực bụng vị thình lình có hai cái đẫm máu lỗ thủng đen. Mà đụng nhau trung tâm, sương mù lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tản ra. Lộ ra bên trong ngửa mặt lên trời gào to Ergrun. Còn có ngân sắc quang mang dần dần ảm đạm đầu song giác. Bởi vì cứng rắn đầu đặc tính hấp thu lực phản chấn, cho nên không có sinh ra bị choáng. Mạnh mẽ dùng một điểm cuối cùng lực lượng sử xuất Iron Head. Đầu sát, Kurotaku vì Motohiroshi giải đáp. Hấp thu chiêu thức đụng nhau lực phản chấn điểm ấy khẳng định là phải đi qua rèn luyện. Bằng không thì cho dù là thạch não đặc tính cũng không chịu đựng nổi. Không tệ lắm, vì sao so với ta thi đấu thời điểm không có bên trên? Kurota có chút tiếc nuối thời điểm tranh tài không thể nhìn thấy cái này Ogren. Là sợ Lucario mới không có bên trên sao? Ogren 4 lần yếu cách đấu, 4 lần yếu mặt đất, có thể nói là phi thường thảm rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?